Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẩu tẩu, tẩu, tẩu về rồi sao? Kiều Đan Quế che miệng, kích động nhìn Mạc Thúy Ngữ xuất hiện. Ánh mắt ẩn ý lướt qua thân thể nàng, Mạc Thúy Ngữ như không nghe thấy, thẳng tắp đi về phía căn nhà của bọn họ. Hai tiểu cô muội trốn sau cánh cửa, trong miệng không biết lầm bầm gì đó. Hoắc Giang Lâm vốn đang hôn mê, lúc này dường như ý thức được điều gì, từ từ mở mắt ra. Nương tử, nàng về rồi. Nương tử, hắn ánh mắt mơ màng vươn tay. Mạc Thúy Ngữ mắt lóe lên, nắm lấy bàn tay khô gầy đó. Ngay khi nắm lấy, Hoắc Giang Lâm thân thể chấn động, như thể đánh thức một cấm kỵ nào đó trong cơ thể, rồi chợt rụt tay lại. Tình ý trong mắt cũng tan biến không dấu vết. Nàng lại bị người nào chạm vào rồi, nàng lại hầu hạ mấy kẻ. Nàng cái đồ dâm phụ trời sinh này, cút, cút ra ngoài. Ánh sáng trong mắt Mạc Thúy Ngữ chợt vỡ vụn, nàng mở miệng, có lẽ muốn hỏi gì đó, nhưng run rẩy bờ môi, không thốt ra được bất kỳ âm thanh nào. Lời muốn hỏi, không cần hỏi nữa rồi, không thể quay về được nữa. Cứng đờ xoay người lại, tay nàng lại bị kéo, hy vọng yếu ớt lại trỗi dậy, nàng mang theo niềm mong đợi cuối cùng quay đầu. Nương tử, nàng đừng đắc tội hồng gia đó, ta không muốn lại ngồi tù, nàng về đi, nàng mau về đi. Dù sao đã thành ra thế này rồi, đã thành ra thế này rồi, những lời phía sau Mạc Thúy Ngữ đã không còn nghe rõ. Có gì đó nổ tung trong đầu nàng, những mũi tên tẩm độc từ bốn phương tám hướng bao vây nàng. Vạn tiễn xuyên tâm, lạnh quá, thật lạnh, toàn thân như bị đờ, em xuyên một lỗ lớn, lạnh đến thấu tim thấu phổi. Lạnh đến mức u trong người nàng không còn lưu thông nữa. Lúc này, nàng rõ ràng nhận ra, trong mắt nam nhân này, nàng đã là một quân cờ bị vứt bỏ. Không còn là một người vợ nữa. Năm đó, chàng thiếu niên tuấn lãng đến quán Hoành Thánh, dùng một canh giờ để ăn một bát Hoành Thánh do chính tay nàng làm. Lúc rời đi, đặt lại một miếng ngọc bội trong suốt như băng. Cô nương, hôm nay quên mang bạc, miếng ngọc bội này tạm làm vật thế chấp, ngày khác sẽ chuộc lại. Cái, ngày khác, đó, cứ thế xa vời vô định, hắn chưa từng mang theo bạc, không thì để lại một chiếc vòng bạc, không thì là một đôi châm cài tóc. Lần cuối cùng, hắn đặt lại một cây châm cài tóc hoa thược dược bằng vàng. Gia thế hai nhà chênh lệch quá lớn khiến nàng không dám đồng ý, nhưng lại đêm đêm trằn trọc. Nàng thích hắn, thích cách nói chuyện của hắn, sự lễ độ của hắn, và đôi mắt chất chứa tình ý nhìn nàng. Nhưng cha không đồng ý, nên nàng đành giấu tình yêu vào sâu trong lòng, trả lại tất cả những món đồ đã nhận. Không ngờ hắn lại cố chấp đến vậy, đứng trước cửa nhà nàng suốt một đêm. Sau này quán Hoành Thánh có người gây sự, những tên côn đồ kia toan khi dễ nàng, cũng là hắn kịp thời đến, đánh đuổi bọn chúng đi. Cha có lẽ hẹn ra, gả vào nhà phú quý cũng không tệ, ít nhất không ai dám khi dễ nàng nữa, nên đã đồng ý, Hoắc Giang Lâm dùng cách tiên trảm hậu tấu, đến quan môi trao đổi canh thiếp, khiến mẹ chồng nàng trở tay không kịp. Sau khi kết hôn, tuy mẹ chồng nàng không vừa mắt, sau lưng cũng thường xuyên gầy vò, đánh đập. Nhưng có sự yêu thương của trượng phu, nàng cũng đã mãn nguyện. Thế nhưng hôm nay, nàng triệt để nguội lạnh lòng. Là lỗi của nàng sao? Nàng sai rồi sao? Có lẽ là vậy. Nàng đã khiến mọi chuyện thành ra thế này, đã đánh mất người trượng phu yêu thương nàng. Mơ mơ màng màng, nàng sờ lấy cây kéo. Nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói yếu ớt như xuyên qua bức tường dày, phá vỡ những xiềng xích vô hình xung quanh. Tiếng gào thét bên tai biến mất, nàng quay đầu nhìn về phía cô nữ nhi đang hoảng sợ đứng ở cửa. Cây kéo rơi xuống đất, nàng nhào tới. Phượng Nhi, Phượng Nhi, làm sao đây, làm sao đây, nàng C, H, E, T rồi Phượng Nhi phải làm sao? Nàng khóc không thành tiếng, nhưng trong lòng lại gào thét. Đau thấu xương, trái tim vốn đã tê dại lại bắt đầu điên cuồng nhói lên. Bị người xé nát rồi lại bị đờ, em mờ chọc liên hồi, ngay cả hít thở cũng thấy đau. Nương, nãy nói, người là một tiện nhân, đã đi ngủ với nam nhân khác rồi. Đứa bé 5 tuổi, còn chưa hiểu hàm nghĩa của những lời này, chỉ đơn thuần lặp lại những gì mình đã nghe. Đôi mắt non nớt ngây thơ nhìn nàng, nhưng lại không biết lời nói đó chấn động đến nhường nào. Mạc Thuy Ngữ lập tức phát điên, huyết hồng hiện rõ mồn một trong mắt, gương mặt Tú Lệ trở nên méo mó đáng sợ. Nàng vồ lấy cây kéo trên đất rồi xông ra khỏi phòng. Nương tử, nàng làm gì vậy? Thúy Ngữ, Mạc Thúy Ngữ. Phượng Nhi, mau đi ngăn nương con lại. Đinh Thị nằm trên giường RNR. Ánh nến lờ mờ phản chiếu khiến những nếp nhăn trên khuôn mặt bà ta càng thêm hằn sâu. Hoắc Bảo Hồng đang gục đầu bên bàn ngủ say sưa. Cửa phòng bị đá văng, gió lùa vào làm tắt ngọn nến. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Đinh Thị cũng đã nhìn rõ người đến là ai. Còn tiện tỷ con, người thế mà còn dám quay lại. Đã ngủ với Hồng gia rồi thì cứ ở đó đi. Hoặc là đi C, H, E, T đi. Đừng quay về làm bẩn mắt nhi tử ta nữa có được không? A à, Mạc Thúy Ngữ phát ra tiếng gào thét phẫn nộ cận kề cái chết. Tựa như dã thú nổ điên, trong đêm tối đen như mực, tiếng gào khiếp người. Nàng xông đến bên giường, cao cao giơ cây kéo lên. Ánh trăng như đang chỉ đường cho nàng, phản chiếu ánh mắt kinh hãi của Đinh Thị. Nương, nương, Phượng Nhi sợ, một người mẹ, giới hạn cuối cùng chính là con cái. Nàng có thể vì con mà giơ kéo lên. Và cũng sẽ vì con mà buông đao đổ tể xuống. Nàng nếu đờ, ớ, em mở xuống, sẽ không còn đường sống. Phượng Nhi sẽ trở thành đứa bé không có mẹ. Vậy nên, nàng không thể gờ, y, ế, xê lão già độc ác kia. Nhưng, nàng lại không cam lòng. Tiếng gào thét thê lương xé toạc màn đêm. Mạc Thúy Ngữ chạy ra khỏi nhà, ôm lấy Phượng Nhi đang khóc, không quay đầu lại mà chạy vội ra ngoài. Giữa đường vừa hay gặp Hoắc Giang Sơ đang quay về. Tẩu tẩu, tẩu tẩu đi đâu vậy? Y đuổi theo hai bước, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trong nhà, cuối cùng đành bỏ cuộc, tiến vào xem xét. Trong nhà, Hoắc Bảo Hồng đang gục trên bàn, từ từ buông lỏng nắm tay. Đứa trẻ đó, cuối cùng vẫn là thiện lương. Y thực ra đã chuẩn bị sẵn sàng để gánh tội thay nàng rồi. Thật hổ thẹn, thật hổ thẹn. Từ khi Mạc lão cha gả nữ nhi vào Hoắc gia, ông ấy đã ngày đêm bận rộn, không những không nhận nửa phần bạc nào từ Hoắc gia, ngược lại còn đem toàn bộ số tiền tích góp đưa cho nữ nhi, chỉ sợ nàng bị nhà chồng coi thường. Lúc lưu đày, lại càng vay mượn khắp hàng xóm láng giềng, đưa bạc để lo lót cho bọn họ. Thế nhưng, cả nhà bọn họ lại đối xử với nữ nhi người ta thế nào chứ? Y thật sự không còn mặt mũi nào mà gặp Mạc lão cha nữa rồi. Hoắc Giang Sơ bước vào, thắp nến lên. Chỉ thấy nương y đau đến mức lăn lộn trên đất, m, á, u chảy lênh láng. Còn trên giường, vứt lại một cây kéo và một vành tai bị đứt. Ngoài tiếng kêu thảm thiết đến cùng cực của Đinh Thị, mọi nơi trong căn phòng này đều yên tĩnh đến đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như thể không có ai ở, đây là mẹ ruột của y, Hoắc Giang Sơ sao có thể không đau lòng. Y nhìn phụ thân thờ ơ và huynh đệ tỉ muội lạnh lùng của mình. Một luồng phẫn nộ dâng lên trong lòng. Sơ Nhi, mau bắt con tiện nhân đó về cho ta. Bắt nó về cho ta. Nó chính là loại kỹ nữ trời sinh. Đưa nó tới Thanh Lâu, dâng cho Hồng gia. Sơ Nhi, người có nghe không? Mau bắt nó về. Người muốn đắc tội Hồng gia, muốn vào ngục à? Tiếng gào thét của Đinh Thị tựa như quỷ mị, khí lạnh lẽo. Nương, người có biết không? Chúng ta có thể quay về, căn bản không phải vì cái gì Hồng gia đó, mà là bởi vì tứ đệ muội nhà đại bá đã tìm được nguồn nước cho Lương Châu Thành. Hoắc Giang Sơ nói một cách thờ ơ, người nói gì? Không thể nào, tiếng hét chói tai gần như làm thủng màng nhĩ. Hoắc Giang Sơ quay người bỏ đi. Đây là tin tức mà vị sai dịch gác cổng đã nói cho y khi y chạy đi tìm huyện lệnh đại nhân cầu cứu. Toàn bộ dân chúng trong thành đều biết Hoắc gia đã lập công lớn. Thật nực cười, những người vốn dĩ là thân cận nhất này lại chẳng biết gì cả. Hoặc là trốn trong nhà không ra ngoài, hoặc là tay điếc mắt mù bận rộn tính toán người nhà mình. Nhìn đại bá mẫu một nhà tương thân tương ái, rồi lại nhìn nhà mình. Đáng đời, thật đáng đời. Cách chương.